Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, người chết là có thể nhất bảo thủ. Thần Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không nói một lời, đôi mắt chỗ sâu có gợn sóng. Lúc này đợi, Vương Bình lại là mở miệng, "Gia gia, hôm nay nơi này không có người nào." Ngươi chán ghét vương gia về chán ghét vương gia, chẳng lẽ ngươi liền tôn tử của ngươi ta cũng chán ghét sao? Cứ như vậy không muốn nhận ta sao? Lời nói hơi ngừng lại, Vương Bình bộ dáng giống như đang nhớ lại, ngữ khí không tại gầy nhẹ, có vẻ đứng đắn, mẹ tại ta rất nhỏ thời điểm liền cùng lão cha ly hôn rời nhà. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta cùng lão cha sống nương tựa lẫn nhau. Ta thể nghiệm không đến cái gì gọi là tình thương của mẹ, hơn thể nghiệm không đến cái gì gọi là gia gia quan tâm yêu thương. Bởi vì lão cha nói cho ta, gia gia chết, tại lão cha rất nhỏ thời điểm liền chết. Lão cha một mình đem ta nuôi dưỡng lớn lên, là nuôi ta, lão cha phải nỗ lực làm việc rất không bao lâu ở giữa có thể bồi ta. Trên cơ bản một tháng bồi ta không đến mấy ngày. Liền phải ra ngoài khảo cổ, thậm chí liên gia dài sẽ, lão cha cũng không có thời gian tham gia. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, các bạn học biết rõ ta là độc thân gia đình. Lão cha không tham gia hội phụ huynh bọn hắn cũng nói ta là bà ngoại không đau gia gia không yêu. Không quan hệ không có mẹ yêu mến cô nhi, có con mở ta trò đùa. Nói ta là cha ta sáng tạo ra, cho nên không có gia gia, mẹ, còn có người nói ta là người nhân tạo số 17. Cha ta cũng không nhất định là cha ta chỉ là một khỏa không biết rõ ai quyên tặng tinh trùng cùng trứng làm ra tới thử quản người. Nhân tạo, không chừng cha ta là Dragon Ball Tôn Ngộ Không, nuốt xuống đan dược, trong lúc chữa thương Mị Vương ngây người. Kinh ngạc nhìn xem Vương Bình, đôi mắt đẹp đảo mắt quang trạch, nàng là rõ ràng vương gia người thừa kế sự tình, có một đoạn thời gian là tại thế giới loài người sinh hoạt. Hắn còn có dạng này kinh lịch à, vương trong lòng chiếu, Mị Vương là bị U Vương cứu, đối với ân cứu mạng, nàng một mực rất cảm kích, cùng U Vương sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ Vương Bình nói tới kinh lịch. Ba động Mị Vương trong lòng cây kia cảm tính dây cung. Mị Vương kinh lịch có chút tương tự. Nàng biết rõ loại kia cô độc khát vọng phụ mẫu yêu thương tình cảm. Vương Bình nhìn chăm chú ra ra. Trước đây, ta không biết rõ cái gì đuổi quỷ giới loại hình. Về sau mới rõ ràng. Cũng biết rõ tằng ra ra còn sống. Ta kia thời điểm thật cao hứng. Bởi vì ta có tằng ra ra yêu thương. Cho nên ta liền suy nghĩ, tằng gia gia cũng còn sống, kia gia gia có phải hay không cũng sống ra đây? Ta cùng lão cha đều là đang suy nghĩ gia gia nói không chừng còn sống. Đến bây giờ đều là mang hy vọng, chờ đợi gia gia còn sống. Thẳng đến ta nghe nói Tuyền Thần sự tình, ta cảm thấy Tuyền Thần có khả năng chính là gia gia. Hiện tại ta gặp được ngươi. Ta rất xác định, rất khẳng định, Tuyền Thần ngươi chính là gia gia. Nói tới chỗ này, Vương Bình thâm thúy con ngươi chi Tuyền Thần đối mặt. Gia gia, ngươi không có ý định nhận ta sao? Vương Bình lời nói, như một cây châm vào trong lòng. Tuyền Thần thân thể rung động, từ đầu đến cuối lãnh khốc con ngươi rốt cục nổi lên sóng gió lớn. Câu nói này, làm cho Tuyền Thần cái mũi mỏi như... Giờ phút này, Vương Bình ở trước mặt hắn, chỉ là một cái từ nhỏ chưa từng nhận bao nhiêu yêu mến. Một người kiên cường còn sống đứa bé. Lần này, không chỉ là Vương Bình, liền Mị Vương cũng phát hiện Tuyền Thần nhãn thần biến hóa. Kia là áy náy, Tuyền Thần trong mắt áy náy chi ý, không còn che giấu. Không bao lâu, Tuyền Thần cuối cùng là mở miệng. Già nua mặt nạ có ma uy nghiêm tiếng nói truyền ra. Mơ hồ cũng phát giác trong giọng nói nhu hòa cùng áy náy, ta không phải là không muốn nhận ngươi. Không Tuyền thần thừa nhận, nói ra chân tướng, nhà ai ra ra không đau tôn, là người luôn có tình lục dục. Tuyền thần đối với quỷ quái sát phạt quả đoán, không có nghĩa là hắn là người vô tình, hắn đồng dạng là người. Vương Bình nói chuyện xúc động thần tiếng lòng, hắn lại hận vương gia, cũng không muốn đi thương tổn tới mình cháu trai, gây cháu trai thương tâm. Thế nhân không biết, Tuyền thần lãnh khốc, lại có bao che cho con một mặt. Mị vương biến sắc, trong lòng bốc lên sóng to gió lớn. Thần không ngờ là thật sự trong truyền thuyết lời nói, chính là vương gia người, vương thông thiên thân tử. Nàng rất rõ ràng, thần vừa rồi lời này đại biểu cho cái gì? Không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký, đủ để chấn kinh đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát địa, ngay tại lúc này, chỉ nghe hoa rất nhỏ một tiếng, Tuyền thần gỡ xuống ngân bạch sắc mặt nạ. Một chương cùng vương thông thiên có 5-6 phần tương tự mặt triển lộ. Già nua bên trong hơi có vẻ uy nghiêm, lãnh khốc trong con người có nhu hòa hiền lành, đôi phát hoa dâm, trong tóc đen xen lẫn tóc trắng, khiến cho lấp tăng phần thương bước. Đứa bé, thật xin lỗi, những năm này để ngươi thụ ủy khuất. Tuyền thần khẽ nhếch mở miệng, có áy náy, là ra ra có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trách ta sẽ không nói cái gì. Nếu là lão Trần, Trương Hạo bọn người ở tại đây, nhìn thấy trước mắt một màn, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm, hô to một tiếng, thao. Vương Bình tiên sinh nguyên lai không phải đang khoác lác bước a, là tại nói thật ra a. Mấy tháng trước, Vương Bình cùng lão Trần bọn người ở tại Bằng Thành Bạch Liên Hoa đường phố ăn đồ nướng, lẫn nhau thổi nghiêu bức. Kia thời điểm Vương Bình thổi nghiêu bức, nói Tuyền thần là vương gia người, đối với mình phi thường tốt. Hiện tại xem ra, khoác lác trở thành sự thật. Dùng Vương Bình lời nói tới nói, miệng lại tỏa sáng. Vương Bình mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, cho Tuyền thần một cái to lớn ôm. Ra ra, ta nơi nào sẽ trách ngươi. Ta biết rõ ngươi nhất định có cái gì nỗi khổ tâm. Hắc hắc, Tuyền thần kinh ngạc dưới, cảm thấy cổ quái nhìn xem Vương Bình. Cùng lúc trước cảm tính 10 phần, nói chuyện đều nhanh tình thâm nghĩa nặng khóc khanh khanh Vương Bình khác biệt. Vương Bình đổi khuôn mặt tươi cười, trở mặt tốc độ so kinh kịch trở mặt còn nhanh hơn. Cái kia cũng không ngừng lập tức liền biến. Thần không hiểu có loại bị cháu trai hố cảm giác. Bất quá thần cũng không để ý, cứ việc Vương Bình có hố chính mình nói xuất thân phần hiểm nghi, nhưng hắn có thể nghe ra được Vương Bình nói nhỏ thời điểm kinh lịch cũng là thật. Thân phận ta, Tuyền thần mở miệng, không đợi nói ra, Vương Bình giành nói, ta biết rõ, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tằng gia gia, lão cha bọn hắn cũng không nói, trừ phi ra ra chính ngươi chính miệng nói ra. Nghe vậy, thần mỉm cười gật gật đầu. Hôm nay là mình cùng cháu trai Vương Bình lần thứ nhất nhận nhau, lại không trở ngại hai người ông cháu tình. Thân tình cái này đồ vật không phải nói, kia là máu mủ tình thâm, khắc sâu tại thực chất bên trong. Huy, về sau ta sẽ tìm thời gian cùng tiểu thúc nói. Ta cũng không muốn người khác biết rõ thân phận ta. Chỉ có ngươi biết rõ là được. Tuyền thần một lần nữa nằm không trên mặt nạ màu bạc, phòng ngừa bị người khác trông thấy. Hắn đối với là vương gia người thân phận, 10 điểm phản cảm, 1 lần chán ghét. Chỉ có ta bóp rõ là được. Vương Bình nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó biến sắc. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Mang lên mặt nạ Tuyền thần, cất bước hướng Mị Vương, lòng bàn tay nổi lên xen lẫn sát khí hạo nhiên chính khí. Thay đổi ôn hòa, con người rất lạnh, thời khắc này Tuyền thần là thế nhân chỗ nhận biết trung khí thần. Lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, nàng là âm ti vương, biết rõ ta bí mật tuyệt đối không thể sống, sẽ tiết lộ ra ngoài. Người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật người. Tuyền thần giơ tay lên. Vương Bình một cái lắc mình, giang hai cánh tay ngăn tại Mị Vương trước mặt. Ra ra, ngươi không thể giết nàng. Vì cái gì? Nàng là Âm Ti Vương, cùng đuổi quỷ giới không đội trời chung. Ngươi vì cái gì đứng tại nàng bên này? Tuyền thần lông mày hơi sao, lòng mang hoang mang, bởi vì nàng là ngươi cháu dâu a. Ra ra, ngươi nói cái gì? Tuyền thần thất thần, lãnh khốc nhãn thần ngẩn ngơ, thần sắc choáng váng. Mị Vương là Âm Ti Vương không sai, nhưng là nàng là lão bà ta a, cũng chính là ngươi cháu dâu a. Ngươi giết nàng chính là giết cháu dâu a. Vương Bình một khẩu khí nói. Thần sắc mặt ngốc trệ, bị Vương Bình lời nói cho kinh ngạc đến. Trong lúc nhất thời, Tuyền thần trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mị Vương là tự mình cháu dâu. Đây chẳng phải là nói tự mình đánh cháu dâu, còn đánh thổ huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?